Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đừng quên trong nhà cặp kia chờ đợi ánh mắt. 800 túi, làm sao có thể cần nhiều như vậy? Tây Đốn Địch Tư Thành, nguyên thuộc về Ngạ Cẩn Nhi phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Ty dược trưởng lão một mặt không thể tin kêu lên, ta trước đó nhìn qua phối phương. Cây hợp hoan nhựa cây dùng lượng chiếm so cũng không nhiều. Cứ như vậy dùng lượng tính toán ra. Lây nhiễm dịch bệnh liệt diễm chó đến có bao nhiêu? Ngồi tại thí nghiệm bàn điều khiển cái khác Cam Cốc Vũ. Một bên vội vàng trên tay thí nghiệm một bên đáp. Đường Viêm cái kia lão đồ vật. Vì giấu giếm được chúng ta cùng Quang Diệu Hoàng Thất. Tận lực chế tạo ra dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng giả tưởng. Bây giờ không có lây nhiễm chó dịch liệt diễm chó. Thật sự là trăm không còn một. Ty dược trưởng lão nặng nề mà thở ra một hơi. Nhưng là cứ như vậy. Mua sắm cây hợp hoan nhựa cây chi tiêu thậm chí so liệt diễm chó giá trị còn cao. Còn có cần phải cứu chữa sao? Ai kêu ta để Ano đều thả ra nói đi. Nhất định có thể giải quyết cái này dịch bệnh tới. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ cười cười. Trên thực tế. Vấn đề lớn nhất còn tại ở cái này cây hợp hoan nhựa cây căn bản là có tiền mà không mua được. Khó nói chúng ta còn có thể tìm Khâu Đạt Lâm mua. Vậy ngươi đây là, Ty dược trưởng lão nghi ngờ nói. Ta không biết cái gọi là cây hợp hoan cây đến cùng là cái gì. Bất quá nếu là có thể phân tích ra cái này cây hợp hoan nhựa cây hữu hiệu thành phần. Có lẽ cũng có thể tìm tới vật thay thế. Cam Cốc Vũ đem cua ở trong nước. Dần dần hòa tan thành sền sệt trạng chất lỏng cây hợp hoan nhựa cây lấy ra. Có trực tiếp xử lý thành cắt miếng. Có thì bỏ vào Ngà Cẩn Nhi lưu lại máy ly tâm. Trải qua một hệ liệt xử lý về sau. Lúc này mới từng cái phóng tới ma lực kính hiển vi phía dưới. Cẩn thận bắt đầu quan sát. Những thứ này, giống như đều là nhiều đường A. Cam Cốc Vũ nhìn xem kính quang lọc trên màn hình hình ảnh. Một bên phân rõ một bên tại giấy viết bản thảo bên trên tô tô vẽ vẽ lấy. Ngô, cái này vòng giả kết cấu. Một cái carboxid COOH cơ bốn cái gốc Âu. Tựa như là đường gluco thuyên chua. Cái này cũng là 6 cái carbon nguyên tử. Carboxid COOH cơ không có. Đây là một cái giáp cơ A. Ngô, đây là chuột lý đường. Ty dược trưởng lão ở một bên nghe được vân sơn sương mù quấn. Hoàn toàn làm không rõ Bạch Cam Cốc Vũ trong miệng nhắc tới danh từ đều là thứ gì. Cam Cốc Vũ hoạt động một phen cổ, phát hiện Ty dược trưởng lão một mặt mê mang, lúc này mới cười từ tùy thân trong kho hàng móc ra một chồng giấy viết bản thảo. Đưa cho nàng, đây là, Ty dược trưởng lão tiếp nhận giấy viết bản thảo, vô ý thức hỏi, Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 7, bản thảo. Lan Sát Nhĩ trước mấy thiên tài trường học bản thảo hoàn tất giao cho ta thẩm duyệt. Cam Cốc Vũ, quay đầu lại tiếp tục bắt đầu công tác của hắn. Người có thể nhìn xem chương 03, liên quan tới một chút đường đơn trị cùng nhiều đường giới. Thiệu, đều biên soạn đến quyển thứ 7. A Ty dược trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng lật ra giấy viết bản thảo mảnh đọc. Cũng không lâu lắm, Ty dược trưởng lão liền minh bạch Cam Cốc Vũ ý đồ. Nguyên lai cái này cây hợp hoan nhựa cây. Phần lớn đều là từ những này đường loại tạo thành. Như là như vậy, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn có thể từ cái khác thực vật bên trong phân đừng đề cập lấy những này thành phần. Sau đó nhân công hợp thành cây hợp hoan nhựa cây. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chính là như vậy, Ty dược trưởng lão đầu tiên là vui mừng. Lập tức lại không yên lòng nói. Thế nhưng là... Những này thành phần thật có thể tại cái khác thực vật bên trong tìm được sao? Chúng ta lại có hay không có tương ứng rút ra kỹ thuật? Chỉ sợ đều không cần tiến hành rút ra cùng nhân công hợp xong rồi. Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái. Đứng dậy, đem mấy chương giấy viết bản thảo hướng Ty dược trưởng lão đưa đi qua. Đây là cây hợp hoan nhựa cây bên trong đại khái thành phần cùng hàm lượng tỷ lệ. Mặc dù vẫn như cũ không thể xác định kia cây hợp hoan cây đến cùng phải hay không ta biết rõ thực. Vật, bất quá ta nghĩ, ta đã tìm tới thiên nhiên vật thay thế. Tự nhiên chi lâm, nhờ vào đang gieo trồng phương diện được trời ưu ái ưu thế. Trước đó tại trong chiến loạn hủy hoại chỉ trong chốc lát mảng lớn ruộng lúa mạch, bây giờ đã khôi phục nguyên trạng. Trong ruộng lúa mì phần lớn đều đã bắt đầu trổ bông. Tiếp qua chút thời gian, cái này một gốc dạ đông lúa mì cũng sắp thành quen. Ruộng lúa mạch bờ ruộng bên trên, một vị thân mang quần áo thủy thủ thanh lệ thiếu nữ chính ngơ ngác nhìn theo gió chập trùng sóng lúa. Tại đầu vai của nàng, một đầu bỏ túi thanh xa chính cuộn lại thân thể, híp lại đôi mắt đẹp chợp mắt. Thật lâu, thiếu nữ đột nhiên khẽ thở dài. Cả cá nhân đều phờ phạc mà còng xuống dưới. Mấy ngày trước đây Đường Viêm cùng với gia quyến bị người áp trả lại, giam lỏng tại phía sau núi. Nàng lòng tràn đầy coi là mình trái trông mong phải trông mong người. Lúc này dù sao cũng nên đồng thời trở về đi. Đáng tiếc, vẫn là không có. Tê, có lẽ đối với thiếu nữ phiền muộn cảm động lây. Trên vai thanh xà cũng nhẹ nhàng hí một tiếng. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy có chút nhàm chán sao? Thiếu nữ nhẹ nhẹ gật gật thanh xà cái đầu nhỏ, ra vẻ đứng đắn địa cười nói. Không thể làm tiểu tính tình a. Tên kia ở bên ngoài bốn phía bôn ba, rất là vất vả đâu. Chúng ta không thể giúp quá nhiều bận bịu, ít nhất phải làm đến không thêm loạn cho hắn a. Thanh xà nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ không cho là đúng, cao ngạo địa dương lên đầu. Vì tên kia cái gì lục sắc kế hoạch, người ta kém chút đều bị ép khô, giúp hắn còn chưa đủ nhiều không? Thiếu nữ thấy nó cái kia nhân tính hóa ánh mắt, không khỏi mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Nhưng vào lúc này, thanh xà đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, không chỗ ở thổ tín. Thế nào tiểu thanh? Thiếu nữ thấy thế sững sờ, lập tức cũng cảnh giác nhìn về phía thanh xà tiếp cận phương hướng. Lại là không thu hoạch được gì. Tê, thanh xà bỗng nhiên một dùng sức, liền từ nhỏ nữ trên vai bắn ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt liền thoát ra ngoài thật xa. Thiếu nữ thấy thế quính lên, vội vàng đuổi theo. Người muốn đi đâu? Chờ ta một chút. Thanh xà lúc này mới quay đầu, xông nàng phun ra tin, dương lên cái đầu nhỏ ra hiệu nàng đuổi theo. Lập tức liền lại hướng nơi xa vọt ra ngoài. Một rắn một người một trước một sau. Cứ như vậy xông ra tự nhiên chi lâm lối vào. Đi tới thông hướng mặt ngoài tiểu đạo. Tê tê, tê. Thanh xà đột nhiên trở nên phấn khởi lên. Đột nhiên tăng tốc độ. Cấp tốc biến mất tại một chỗ rẽ bên kia. Thiếu nữ vội vàng cũng tăng tốc bước chân đuổi đến đi lên. Lại tại chỗ rẽ sau lại bỗng nhiên ngừng lại. Kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Một thân lấy hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean, trên chân đá lấy một đôi màu xanh quân đội dép lào thiếu niên, một cái tay chính nâng đầu kia thanh xà, sắc mặt mừng rỡ đùa, ngẩng đầu thấy đến đứng ở chỗ góc cua thiếu nữ, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ca về đến rồi. Thiếu nữ nhìn thấy người đến, chỉ cảm thấy mũi chua chua, tầm mắt không thể ức chế địa mơ hồ. Thiếu niên thấy thế sững sờ, lập tức thất kinh địa chạy tiến lên đây. Thế nào đây là, chịu ủy khuất, đáng chết, ai to gan như vậy còn dám khi dễ ngươi. Không, không có người khi dễ ta. Thiếu nữ vội vàng lau mắt, ta đây là, vừa rồi chạy gấp cho nên có hạt cát tiến vào con mắt. Phải không, đừng nhúc nhích, ca giúp ngươi thổi một chút. Rất nhiều rồi sao, ngoặc kép chấm chấm. Ân. Nhà đầu ngốc, còn muốn lừa gạt ca, căn bản liền không có hạt cát mê mắt tốt a. Thành thật khai báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, chán ghét, ta cũng không biết rồi. Rõ ràng nhìn thấy ngươi thật cao hứng, lại nhịn không được rất muốn khóc. Có phải hay không rất mất mặt? Ngoặc kép chấm chấm, nhà đầu ngốc, thiếu niên cưng chiều địa sờ lên thiếu nữ đầu. Tướng thanh xà ném tới trên đầu của mình, sau đó một tay lấy thiếu nữ bế lên. A, ngươi làm gì? Thiếu nữ kinh hô một tiếng, vô ý thức bốn phía nhìn. Hắc hắc, đi, về nhà. Thiếu niên cởi mở cười một tiếng, cái này liền nhanh chân hướng tự nhiên chi lâm bước đi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.